Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 33, quả nhiên đủ thông minh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, quả thật là một vương gia ngu dốt. Thần thái Tô Lạc sáng láng, ánh mắt như sao, không chút khách khí mà cãi lại. Trong mắt người khác Tấn Vương điện hạ không ai bì nổi. Ở trước mặt nàng lại là con cọp giấy. Đối mặt với hắn, nàng chưa bao giờ biết lưu mặt mũi cho người khác là cái gì. Chính ngươi điều gì cũng tinh tường, bổn vương cũng yên lòng. Nam Cung Lưu Vân vuốt đầu của nàng, đáy mắt hiện ra một vòng diệm ý giống như cười mà không phải cười. Hắn thật sự lo lắng nha đầu kia nhất thời không chịu nổi hưng phấn. Đem chuyện này nói cho Tô Tử An, dù sao, hắn biết rõ Tô Tử An làm người như thế nào. Khá tốt, Tô nha đầu bị khi dễ sỉ nhục nhiều năm như vậy. Chẳng những không có tự ti nhát gan, ngược lại không quan tâm hơn thua, bình tĩnh thong dong, tựa hồ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Tâm tính như vậy căn bản không nên xuất hiện trên người thiếu nữ 15 tuổi như nàng. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại làm được. Không hổ là Nam Cung Lưu Vân hắn nhìn chúng nha đầu. Quả nhiên đủ thông minh, Nam Cung Lưu Vân gật đầu. Tỏ vẻ rất an ủi, việc này không nên chậm trễ, đã quyết định muốn đi trộm thiên linh thủy, không nên đợi ngày khác, quyết định hôm nay à, được không? Vẻ mặt Tô Lạc cười nhạt, dịu dàng cười nhìn Nam Cung Lưu Vân, mắt của nàng tươi tán mọng nước động lòng người, hết sức đáng yêu, nàng dương lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay nghiêm túc dừng ở Nam Cung Lưu Vân. Đôi mắt dễ thương liễm diễm. Môi như hàm đan, mê người nói không nên lời. Đối mặt cái khuôn mặt ngốc nghếch mê người trước mắt, Nam Cung Lưu Vân phát hiện mình hoàn toàn nói không nên lời cự tuyệt hắn khép lại quạt xếp. Gõ mặt bàn, đi, ngươi tự tính toán, trong mắt hắn, Tô Phủ cũng không phải tường đồng vách sắt, tồn tại cường đại nhất Tô Phủ là thủ hộ giả Tàng Bảo Các. Người kia cũng không quá cường chỉ là lục giai cường giả. Mà hắn hiện tại cũng đã là lục giai rồi. Hai người tương xứng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vì vậy, thương lượng thỏa đáng hai người làm một phen chuẩn bị. Mặc lên y phục dạ hành như mực, đem đầu tóc đều nhét vào trong khăn vải màu đen. Trên mặt bịt kín một tầng vải đen, toàn thân đều bị màu đen bao phủ. Suy có một đôi mắt dễ thương tươi mát linh động liễm diễm lộ ra. Ngay tại lúc sắp ra cửa. Khóe miệng Tô Lạc bỗng nhiên quyến rũ ra một vòng cười yếu ớt. Đáy mắt hiện lên âm hiểm xảo trá thần thái. Nàng theo dưới cái gối lấy ra miếng tử ngư ngọc bội. Lông mày nhỏ nhắn khơi mào, lộ ra hưng phấn. Về sau, nàng đem ngọc bội nhét vào trong ngực. Đối với Nam Cung Lưu Vân nháy mắt. Đi thôi, cái ngọc bội này thế nhưng mà của Tô Tĩnh Vũ. Nếu như không nghĩ qua là rơi mất đến Tàng Bảo Các. Ai yêu, thật sự là ngẫm lại đều bị nhân tú huyết sôi trào nha. Kích động vạn phần, cho dù lần này cái gì nàng đều lấy không được, chỉ là cái ngọc bội này, nàng sẽ lấy lại lợi nhuận tiền vốn. Nàng chính là muốn làm cho vị phụ thân vì tư lợi kia tức giận đến dày vò. Ai kêu hắn lạnh lùng tuyệt tình như vậy, nàng chính là muốn đem chuyện này vu oan cho Tô Tĩnh Vũ. Ai kêu người này khi dễ nàng còn vu oan qua nàng. Hắn đã làm như vậy với nàng. Vậy thì đừng trách nàng làm. Nam Cung Lưu Vân nhìn nha đầu kia đáy mắt nhảy lên hưng phấn. Đáy mắt hắn hiện lên tiêu ý. Nhất thời hắn đoán không được nha đầu kia muốn làm gì. Nhưng là hắn cũng biết. Nha đầu kia chơi tâm rất nặng. Lần này cũng không biết ai muốn xui xẻo. Xem ra. Hắn muốn đem nha đầu kia đuổi tới tay, ngược lại là lên giá phí rất lớn, tốn một phen công phu, quả nhiên nha đầu quá thông minh không dễ bị lừa a hát. Nam Cung Lưu Vân hận không thể nhéo đủ lồng ngực, bất quá nha đầu kia về sau tóm lại là muốn ngủ tới khi hắn trên giường. Đuổi không kịp tự lừa gạt không đến cứ tiếp tục truy, dù sao thời gian của hắn còn nhiều mà. Về sau tự cùng nàng hao tổn lên, cách chương.